Vạn đạo Long Hoàng, chương 5028, tỉnh Mộng Thúy Vân Phong, quỷ dị không nghĩ ra. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cầu cầu tâm tư tương đối là đơn thuần, nói trắng ra một điểm chính là không tim không phổi, huyễn cảnh đối với hắn hiệu quả không lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mình cũng không có tay cầm nắm có thể ngăn cản huyễn trận công kích. Nếu là hắn không được cầu cầu có thể nhắc nhở thậm chí công kích hắn, để hắn thoát ly huyễn cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lục Minh không khỏi hơi nhớ nhung lên Đán Đán. Nếu là có Đán Đán ở chỗ này cũng không cần vì cái này huyễn trận nhức đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên, Đán Đán có đôi khi, vẫn là đáng tin cậy. Lục Minh nói thầm trong lòng một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, Lục Minh không do dự nữa, vừa sải bước ra tiến vào trong rừng trúc. Lập tức hoàn cảnh bốn phía đại biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phát hiện mình xuất hiện tại một ngọn núi phía trên, nơi xa, mặt trời chiều ngã về tây, đem chân trời nhuộm thành màu đỏ. Minh ca ca, đến, giao nhi kính ngươi một chén. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy. Lục Minh hơi sững sờ, trong lòng nổi lên gợn sóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo thanh âm này, hắn rất quen thuộc, coi như quá khứ vô tận tuế nguyệt khả năng cũng sẽ không quên. Lục Ngọc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ này lại có thể là Lục Ngọc thanh âm, đây là Phong Hỏa Thành bên ngoài, Thúy Vân Phong bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói nhỏ, thần thái có chút phức tạp. Năm đó, chính là ở chỗ này, Lục Ngọc bắt đầu trở mặt đào huyết mạch của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là từ một ngày này bắt đầu, vận mệnh của hắn triệt để phát sinh chuyển biến. Huyễn trận thế mà đem hắn kéo đến nơi này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyễn trận, bình thường đều là căn cứ tiến vào huyễn trận lòng người bên trong chỗ sâu ẩn tàng sự tình, đi diễn hóa tràng cảnh. Chẳng lẽ hắn đối năm đó sự kiện kia, đối Lục Ngọc còn không có hoàn toàn buông xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, ta buông xuống, Lục Ngọc đã triệt để thành quá khứ, nhiều năm như vậy, Lục Ngọc đoán chừng đã sớm chết già, hóa thành bạch cốt. Lục Minh trong lòng nói nhỏ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, hắn quay đầu đi, liền thấy được một trương thanh tú mỹ lệ khuôn mặt. Không phải Lục Ngọc lại có thể là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ngọc bưng chén rượu, mắt to chớp, trong mắt tràn đầy ái mộ, nhìn xem Lục Minh. Trong rượu có độc đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nhàn nhạt nói một câu, Lục Ngọc tay cứng ngắc ở giữa không trung, mỹ lệ đôi mắt viết đầy nghi hoặc nhìn xem Lục Minh. Minh ca ca, ngươi nói cái gì? Ngươi là cùng giao nhi đùa giỡn hay sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói đùa, người mỗi ngày mời ta uống một chén huyết xà lan hoa rượu, đơn giản chính là nuôi mạch, mục đích chính là vì cướp đoạt huyết mạch của ta, ta chỉ cần uống chén rượu này, liền sẽ mặc cho ngươi làm thịt a, Lục Minh lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh ca ca, Minh ca ca, gocchuyenaudio.com. Lục Ngọc thân thể mềm mại run rẩy lên, mắt to bên trong, đã treo đầy nước mắt, nàng kinh ngạc nhìn Lục Minh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc thất vọng, đau lòng, thống khổ cùng không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh ca ca, giao nhi đối ngươi một tấm chân tình, mấy năm như một, giao nhi thật không nghĩ tới Minh ca ca thế mà nhìn như vậy đợi giao nhi đến cùng đã làm sai điều gì, vì cái gì tại Minh ca ca trong lòng, cứ như vậy không chịu nổi. Lục Ngọc nước mắt rốt cục nhịn không được rầm rầm rơi đi xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là Lục Minh bất vi sở động, cười lạnh nói. Lúc này còn đang diễn kịch. Tốt, đã Minh ca ca không tin ta, vậy cái này chén rượu ta uống, lấy trứng trong sạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ngọc trà sát một chút nước mắt, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Lục Minh có chút ngây ra một lúc, không nghĩ tới Lục Ngọc sẽ tự mình cạn ly rượu này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó hắn cẩn thận quan sát Lục Ngọc, phát hiện Lục Ngọc một chút việc đều không có, không giống như là dấu hiệu trúng độc. Chuyện gì xảy ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cầm chén rượu lên, đưa tay dính một điểm còn lại rượu, để vào trong miệng tế phẩm. Đích thật là huyết xà lan hoa rượu, nhưng là không độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại sao có thể như vậy? Vì cái gì không độc? Lục Minh nghi hoặc không hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh ca ca, ngươi có phải hay không có việc giấu giếm Giao Nhi? Ngươi có phải hay không bị người khác mê hoặc rồi? Kia mê hoặc người quả thực ghê tởm. Lục Ngọc cắn răng, một bức hận hận biểu lộ, nhìn không ra mảy may diễn kịch dấu hiệu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không để ý đến Lục Ngọc, hắn cao mày. Chuyện gì xảy ra, cùng năm đó chuyện phát sinh thực không hợp, là Huyễn Trận cố ý cải biến sao? Nhưng là Huyễn Trận, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường là vào trận người sâu trong nội tâm chiếu rọi, là sâu trong nội tâm không muốn đối mặt nhược điểm. Đại bộ phận sinh linh, ở sâu trong nội tâm, đều có yếu ớt một mặt, chỉ là đại bộ phận thời điểm, đều bị tận lực ẩn tàng mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Huyễn Trận chính là đem bộ phận này yếu ớt, phóng đại thể hiện ra, từ đó đánh tan người nội tâm phòng ngự, để cho người ta hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cho nên, Lục Minh cũng nghĩ không ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì cái gì hắn tiến vào trong Huyễn Trận, cái thứ nhất huyễn cảnh, sẽ là Thúy Vân Phong bên trên, sẽ là Lục Ngọc. Mà lại, Lục Ngọc còn không có cho hắn hạ độc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ, Lục Minh ở sâu trong nội tâm, còn tại lưu luyến quá khứ, lưu luyến thời kỳ thiếu niên cùng Lục Ngọc kia đoạn tình cảm, thậm chí lưu luyến Lục Ngọc hy vọng làm năm Lục Ngọc cũng không có muốn hại hắn, cũng không có muốn đoạt lấy huyết mạch của hắn. Không, không phải, ta sớm đã buông xuống quá khứ, nhất định là Huyễn Trận đang tác quái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không ngừng khuyên bảo chính mình, Minh ca ca, Minh ca ca, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ngọc tại bên cạnh không ngừng kêu gọi, Lục Minh ở đây nhìn về phía Lục Ngọc, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói thật cái này Huyễn Trận phi thường lợi hại, hết thảy nhìn không giống như là hư ảo, hoàn toàn giống như là thật. Lục Ngọc tay nhỏ nắm lấy bàn tay của hắn ôn nhuận, mềm mại, thiết thiết thực thực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong mắt xuất hiện một tia hoảng hốt, phảng phất thật về tới thời kỳ thiếu niên, cùng Lục Ngọc chung đụng kia mấy năm tràng cảnh cũng ở trước mắt hiển hiện. Lúc đầu coi là hoàn toàn quên đi, không nghĩ tới còn nhớ rõ rõ ràng như vậy, a ta thật chẳng lẽ không có buông xuống. Không, đây chẳng qua là một loại hoài niệm mà thôi, Lục Ngọc sớm đã hóa thành bạch cốt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng nói nhỏ. Lúc trước thiên giới nguyên giới đứng trước hủy diệt đại kiếp, hắn từng đem tiểu thiên thế giới bên trong đại bộ phận sinh linh đều chuyển rời đến hồng hoang vũ trụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, trong đó cũng không Lục Ngọc, không cần phải nói, lấy Lục Ngọc tu vi, sống không được như vậy tháng năm dài đằng đẵng, sớm đã hóa thành cát vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy đều là hư ảo, tiêu tán đi. Lục Minh đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như sấm mùa xuân nổ vang, chấn thiên địa ầm ầm rung động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đón lấy, đại địa hư không, xuất hiện từng đạo khe hở, không ngừng sụp đổ. Lục Ngọc thân ảnh cũng không ngừng trở nên mờ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh ca ca, chuyện gì xảy ra? Giao Nhi đây là thế nào? Minh ca ca, ta sợ hãi, mau cứu Giao Nhi. Lục Ngọc nhìn xem mình không ngừng trở thành nhạt thân thể, thất kinh, mỹ lệ mắt to bên trong, tràn đầy sợ hãi chi sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng đưa tay muốn nắm lấy Lục Minh, nhưng là thân thể nàng hư ảo, lập tức vồ hụt từ Lục Minh bàn tay xuyên qua. Minh ca ca, Giao Nhi sợ hãi, ngươi không muốn Giao Nhi sao? Ngươi muốn lần nữa vứt bỏ Giao Nhi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ngọc hai tay không ngừng chụp vào Lục Minh, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khát vọng Lục Minh cứu hắn. Chuyện gì xảy ra, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh khó mà bình tĩnh, trong lòng nổi lên gợn sóng. Cái này không thích hợp à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này huyễn cảnh, rõ ràng đã bị Lục Minh phá, dựa theo lẽ thường, Lục Ngọc tiếp xuống không có mảy may cử động, sẽ chỉ đi theo huyễn cảnh tiêu tán. Nhưng là hiện tại, không thích hợp, hết thảy quá chân thực, Lục Ngọc tựa như là một cái chân thực tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không nghĩ ra, cái này vượt ra khỏi hắn nhận biết. Lục Minh không biết, đầu kia bùn đất trên đường, kia một vũng máu nước đọng, lúc này không ngừng lấp lóe quang trạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.